Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 157. Góc truyện audio.com. 21.157. Tô Lạc Lạc sau khi đút xong vội ngồi lại vào bàn, não trắng trơn. Trời đất, cô lại có thể công khai ở nơi công cộng cùng anh ta có hành động tình tứ đến thế. Nhìn lại người đàn ông ở phía đối diện đang nhai rất nhã nhặn, cả khuôn mặt tỏa ra nét mãn nguyệt, đôi mắt sâu lắng nhìn cô toát ra vài ý cười. Gương mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc đỏ dần lên, cô cầm ly trà lên, cắm đầu tự mình uống. Món chính rất nhanh là được mang ra, lòng dạ tức cắt thức ăn trong đĩa của mình, dáng vẻ rất công tử con nhà giàu. Tô Lạc Lạc mấy lần nhìn anh cũng muốn trở nên nhã nhặn như vậy. Ăn xong cơm, Tô Lạc Lạc rất no, cả người có chút choáng, đại loại là vì uống rượu vang vào, gương mặt cô hơi ửng đỏ, tỏa ra nét mắc cỡ như của thiếu nữ. Long Dạ Tước cùng cô xuống lầu, đứng trước cửa thang máy, vừa hay trong đó có khách đi ra. Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng thì ở phần eo cô đã có một cánh tay vòng qua ôm cô vào lòng, nhường đường cho người bên trong đi ra. Tô Lạc Lạc vốn có chút say sẫm mặt mày, bị anh kéo như thế, cả người cô đều dựa cả vào anh. Long Dạ Tước ôm cô vào thang máy, Tô Lạc Lạc mới ngại ngùng đẩy anh ta ra. Long Dạ Tước nhìn cô nói, một lát chúng ta đi dạo mua đồ. Mua gì cơ? Tô Lạc Lạc có chút tò mò hỏi. Mùa hè đến rồi, nên mua quần áo thay mùa cho bọn trẻ rồi. Tô Lạc Lạc nghĩ trong lòng, đúng là thế thật, bọn trẻ hình như lại cao hơn rồi, bây giờ quần áo trong tủ tuy còn nhiều nhưng đều là áo tay dài cả, bọn trẻ cần sắm thêm áo mùa hè rồi. Ngồi vào trong xe anh, xe chạy đến một trong những trung tâm thương mại lớn gần đó, dừng xe ở bãi đậu xe. Tô Lạc Lạc xuống xe, cô vốn thích mang giày đế bằng nên khi đứng trước mặt anh ta chỉ cao tới vai, luôn cứ có cảm giác bị áp đảo về chiều cao. Đến trước cửa thang máy của bãi đậu xe, phía trong đã có một toán khách đứng khá đông. Tô Lạc Lạc nhanh chân bước vào, phía sau cô là vài người đàn ông trung niên, bọn họ đều có vẻ dùng ánh mắt dê sồm nhìn cô. Long Dạ Tước phát hiện, lập tức dùng hai tay ôm lấy cô, giữ cô trong lòng mình, lưng cô thì sát vào vòng ngực anh, che lại hết mọi ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh. Đồng thời, ánh mắt anh quét ngang dọc những người đàn ông trung niên đó, lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác, cảm nhận được người thanh niên này không dễ đối phó. Tô Lạc Lạc có chút mắc cỡ, và đến tầng 1 lại đón vài người phụ nữ trung niên bước vào, bọn họ cố chen vào cho bằng được. Tô Lạc Lạc lại nhích chừa vị trí cho họ, lưng của cô đã không hề có khoảng cách gì với Long Dạ Tước, vì quần áo mặc hơi ít cô thậm chí cảm nhận được vị trí nào đó của anh có phản ứng nóng rực lên. Tô Lạc Lạc sắp ngất rồi mà, sao anh ta lại có thể như thế? Cô cảm thấy phía sau lưng có một ngọn lửa nóng đến bỏng người. Cuối cùng cũng đến được tầng quần áo ở lầu 6, Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước bước ra, cô xoay đầu nhìn anh với ánh mắt hơi bất thường, và anh ta cũng biết ánh nhìn này của cô muốn nói gì, anh nhoẻn miệng cười rất bình thản, có gì kỳ lạ đâu. Tôi là đàn ông rất bình thường khỏe mạnh mà. Tô Lạc Lạc cứng họng, chỉ còn cách dẹp ánh nhìn đó đi, đi về phía tiệm bán quần áo trẻ em nhãn hiệu quốc tế đầu tiên. Quần áo ở đây có dáng đẹp lại cao cấp thời trang, Tô Lạc Lạc cũng rất thoải mái mua sắm quần áo cho con trai và con gái của mình, có người đàn ông này ở bên cạnh cô cũng có thể hào sảng một lần, thử một lần không thèm nhìn giá mua đồ cái cảm. Góc truyện audio.com, giác chỉ cần lựa quần áo thôi thật sự rất thích, Tô Lạc Lạc một lần mua cho các con 5 bộ quần áo, khi tính tiền cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh chỉ thấy anh ta đưa ra một cái thẻ đen, người phục vụ cũng ngạc nhiên mà nhìn anh thêm vài cái thẻ đen, đại diện cho tiền tài và thực lực của anh ta. Mua xong tiệm thứ nhất, Long Dạ Tước xách quần áo, đi sang nhãn hiệu thứ hai, Tô Lạc Lạc chớp mắt nhìn anh ta hỏi, còn mua nữa sao? Dĩ nhiên rồi, cô vào lựa thêm nữa đi, tùy ý chọn. Dù gì cũng là mua cho các con, Tô Lạc Lạc cũng không khách sáo nữa, sau khi cô đi vào chọn mẫu mã mà con cô mặc được, Long Dạ Tước lại trả tiền, Tô Lạc Lạc cảm thấy đủ rồi, tuy anh ta có tiền nhưng cô cũng không muốn làm những việc lãng phí tiền như thế, nếu như không đủ thì sau này mua thêm cũng được. Khu này là đồ trẻ em, đi lên một chút là khu vực nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng của nữ. Tô Lạc Lạc tưởng mua xong đồ của các con là có thể rời khỏi rồi. Không ngờ anh ta lại tiếp tục đi về phía trước. Tô Lạc Lạc vội đuổi theo kịp anh ta, nói không cần mua nữa, đã đủ dùng rồi. Mua đồ của cô, Long Dạ Tước nhếch nhẹ mày nói. Tô Lạc Lạc ngơ ra vài giây, nhưng trong lòng lại không muốn nợ anh ta, chỉ có thể nói, tôi có quần áo mặc rồi, không cần mua nữa. Lần trước tiệm thời trang hàng hiệu của Dạ Trạch Hạo làm đại diện đã tặng cô 5 bộ rồi, đủ cô mặc cả mùa hè này rồi. Long Dạ Tước đương nhiên biết cô nói đủ là vì mấy bộ đồ Dạ Trạch Hạo mua cho, sắc mặt anh có chút không vui, quần áo của cô đều rất khó coi, mua lại hết. Tô Lạc Lạc trợn to mắt nhìn anh, có chút không phục đi đến trước mặt anh, cô đứng thẳng người nhìn anh nói, khó coi ở chỗ nào. Lúc này, Long Dạ Tước hướng ánh mắt về phía tiệm quần áo ở phía sau lưng cô, vào đó chọn 10 bộ, không chọn đủ không được ra đây. Tô Lạc Lạc quay lại nhìn, hóa ra là tiệm quần áo đặt may của Chanel, đồng tử cô giãn to ra, tôi mua không nổi. Tôi sẽ trả tiền, cô chỉ cần lựa quần áo là được. Long Dạ Tước lên tiếng, không muốn, Tô Lạc Lạc lắc đầu, cô không muốn nhận lòng tốt của anh. Nhận lợi ích từ người khác thì sẽ mắc nợ ân tình. Vậy tôi chỉ có thể tự mình chọn thôi. Nói xong, Long Dạ Tước bước thong thả vào trong cửa tiệm. Này Tô Lạc Lạc vội theo sau, nhân viên phục vụ tức khắc nở nụ cười nghênh đón, chào mừng ghé thăm. Long Dạ Tước cũng không muốn chọn, anh nhìn cô nhân viên nói, chọn 10 bộ đồ cho cô ấy mặc. Tô Lạc Lạc nghĩ nếu đã nhất định mua cho cô rồi, vậy thì để cô tự lựa vậy. Cô chỉ có thể nói, để tôi tự lựa vậy. Nhân viên phục vụ ở bên nở ngay nụ cười đi theo cô, dự tính lấy đồ cho cô. Trang phục nữ ở đây thời thượng có cá tính, và mỗi một bộ đều là tác phẩm tâm huyết của nhà thiết kế hàng đầu, đồng thời, giá cả cũng không hề rẻ. Tô Lạc Lạc thích một chiếc áo, cầm lên xem, thầm hít một hơi, 2000 mấy tệ. Mắc hơn cả vàng nữa. Tô Lạc Lạc cắn răng nghĩ, nếu anh ta đã nhất định muốn mua rồi, vậy cô không nên óng ẹo làm dáng nữa. Cô dứt khoát lấy bộ đồ trên kệ xuống đưa vào tay của cô nhân viên. Tiếp đó, sau một hồi lựa chọn Tô Lạc Lạc chọn được 10 bộ đồ, người phục vụ ôm một đống đến quầy thu ngân, người đàn ông đang ngồi đợi cô ở ghế sofa đứng dậy đi đến. Chào anh, tổng cộng là 189.600 tệ. Nhân viên phục vụ báo giá tiền, sao chỉ chọn quần áo, không chọn giày và túi. Đi, gocchuyenaudio.com, thêm một vòng đi, Long Dạ Tước như ra lệnh cho cô gái ở bên cạnh. Xem thêm, cách chương.